Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, Thiên Sát Các. Nhiễm Thiên Long ngồi linh chu đi tới cái hẻo lánh tinh cầu. Tinh cầu này cũng không rộng rầu, chính là vẻn vẹn một cái tiểu tiểu hành tinh. Phía trên cái gì thảm thực vật cũng không có, khắp nơi đều là loạn thạch, nói thậm chí ngay cả người cũng không có, có vẻ thập phần hoang vắng. Nhiễm Thiên Long chính là đi tới nơi này cái quỷ dị địa phương. Mới vừa xuống hắn liền hô, tại hạ Nhiễm khu vực tinh Nhiễm gia, muốn có sự tình xin nhờ Thiên Sát Các hỗ trợ. Thanh âm này ở bốn phía quanh quẩn một lát sau, lập tức liền có người từ loạn trong đống đá đi tới. Rõ ràng từ bầu trời nhìn tiếp lúc, không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Trong lúc bất chợt đã có người đi tới, liền một tia ba động cũng không có. Người này hiển nhiên đang ẩn núp phương diện có vô cùng đại thành tựu. Nhiễm Thiên Long nhìn trong lòng người này dùng mình. Đây chính là Thiên Sát Các chắp đầu người. Thoạt nhìn rất phổ thông tướng mạo. Không có tuyển chọn lừa gạt ở mặt. Càng không có tuyển chọn lấy cái gì nguyên lực đắp lại mặt. Cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Trên dưới quan sát hắn sau khi. Mới chậm rãi nói. Nhân vật nào? Võ thần đệ tử. Rõ ràng đối phương cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn. Hắn chính là không cảm giác đối phương tồn tại. Nếu không phải là con mắt có thể thấy. Hắn còn tưởng rằng bên cạnh không ai. Một điểm khí tức cũng không có. Coi như là đứng ở phía trước đều không thể cảm giác được. Võ thần đệ tử, Lâm Hiên. Cái này nam tử thần bí trầm mặc sau đó. Chính là dò hỏi, ở nơi nào? Đối phương căn do dự. Không có bởi vì là võ thần đệ tử, liền sẽ chọn lùi bước. Ngược lại thì hỏi ở nơi nào? Trầm Nguyên Tinh, một cái yếu thế lực nhỏ trong. Giết chết hắn bản tôn là được. Phân thân ở thần tôn truyền thừa nơi. Nếu liền phân thân đều có thể giết chết nói. Vậy thì càng tốt. Nhiễm Thiên Long chính là như vậy điên cuồng. Đến Thiên Sát Các chính là vì giết Lâm Hiên. Hai cái đều giải quyết hết sau đó. Lâm Hiên liền không còn tồn tại. Trầm Nguyên Tinh, hạn chế linh thần kỳ tu vi trong khoảng mới có thể đi vào hành tinh. Nam tử thần bí muốn sau đó, chính là nói ra cái báo giá. Nhất kiện hạ phẩm thiên đạo vũ khí, có lẽ 100 ức cố thần đan. Nam tử thần bí giọng nói rất bình tĩnh báo ra cái giá cách. Phảng phất nói ra đồ đạc là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Nhưng cái này báo giá lại làm cho Nhiễm Thiên Long kém chút đem đầu lưỡi đều nuốt vào đi. Nhất kiện hạ phẩm thiên đạo vũ khí. Ta nơi nào có 100 ức cố thần đan. Đây càng thêm không có. Cái này võ thần đệ tử sẽ là giá cả cao như vậy. Nhiễm Thiên Long đều há hốc mồm. Cái giá tiền này coi như bán đứng hắn đều cấp không nổi. Vô luận là như vậy đều là cực kỳ khủng bố giá cả. Hắn căn bản không ra nổi. Võ thần đệ tử là một điểm. Chúng ta giết võ thần đệ tử, võ thần khẳng định phát giác ra, chúng ta Thiên Sát Các cũng phải cần gánh vác nhất định trả thù. Nam tử thần bí lãnh đạm nhìn hắn, nói ra, và lại chính là giết chết hắn tiến nhập thần tôn truyền thừa xử phạt thân. Cái hội này bồi xuống chúng ta một cái tinh anh, hoặc là chính là vĩnh viễn ra không được, hoặc là sẽ chết ở bên trong. Chúng ta bồi dưỡng một cái tinh anh, cần đại giới cũng không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Nguyên lai là chuyện này. Xem ra các ngươi đều đi vào qua. Nhiễm Thiên Long trầm mặc. Cái này Thiên Sát Các quả nhiên đều đi vào qua. Nếu không, cũng sẽ không báo ra kinh khủng như vậy giá cả. Ta đây liền tuyển chọn giết chết bản kia tôn. Các ngươi cho ra giá tiền là bao nhiêu? Nhiễm Thiên Long lại dò hỏi. Nhất kiện đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí. Cộng thêm 1 tỷ cố thần đan. Nam tử thần bí đơn giản cho ra cái báo giá. Cái này báo giá lập tức liền giảm rất nhiều. Một bà hạ phẩm thiên đạo vũ khí. Vậy thì đồng nghĩa với 100 ức cố thần đan giá cả. Dựa theo đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí định giá đến xem. Là ở vài tỷ đến 1 tỷ giá cả giữa. Với hàm ý giết chết bản tôn giá cả. Tối đa liền 20 tỷ. Này bằng với lập tức liền tiện nghi 8 tỷ. Phức tạp phân thân liền quý 8 tỷ. Cái này phân thân so với bản tôn còn đắt hơn. Đối phương định giá là căn cứ độ khó đến. đi thần tôn truyền thừa nơi cơ bản phải tổn thất hết một cái tinh anh phong hiểm. Cho nên giá cả tự nhiên không thấp. Bản tôn tình huống tại hạ giới. Độ khó là có chút, nhưng vẫn là có thể thừa nhận. Có thể hay không tiện nghi một chút. Nhiễm Thiên Long cảm thấy rất nhục thân đau. Liền hắn cũng chỉ có một bả đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí. Cho ra đi hắn còn có cái gì? Còn như 1 tỷ cố thần đan. Càng là nhục thân thương yêu không dứt. Giống như hắn sở hữu tích xúc. Xin không cần nghi vấn chúng ta định giá. Nếu cảm thấy không thích hợp nói. Đại khả bản thân mời người. Chúng ta đây là nhất định thành công. Không thành công trả tiền lại hết. Nam tử thần bí lạnh lùng nói. Người không muốn khiêu chiến chúng ta tính nhẫn nại. Nhiễm Thiên Long khẽ cắn môi. Nói ra, có thể hay không dùng chút đan dược để thay thế. Hoặc là bảo vật cái gì. Có thể, miễn là cho ra tương ứng đại giới là được. Nam tử thần bí đạm mạc nói. Rất nhanh Nhiễm Thiên Long liền đem tương ứng đồ đạc cho bày ra. Trải qua một phen chọn sau đó. Nam tử thần bí gật đầu nói. Có thể, trong 1 tháng hắn chắc chắn phải chết. Bỏ lại những lời này. Hắn mang theo đồ đạc liền rời đi. Biến mất ở khu vực này trong. Nhiễm Thiên Long cũng không lo lắng thiên sát các tín dự. Bọn họ nói 1, gần, là 1, tuyệt đối sẽ không khất nợ. Nếu vượt qua thời gian 1 tháng, bọn họ biết toàn bộ lui số tiền. Có thể nói rất ít thất thủ. Miễn là cấp đủ tu đại giới, võ thần đều giết, cái này cũng không khoa trương, chỉ muốn cấp cho để cho thần tôn đều động tâm giá cả. Khẳng định có thể mời đặng thần tôn, nhưng này cái đại giới tuyệt đối là khủng bố, một dạng thần tôn sẽ không can thiệp phía dưới tinh vực. Những tài nguyên kia đối với bọn họ mà nói cũng không đủ xem, cho nên muốn phải để cho bọn họ xuất thủ, liền cần cực kỳ khủng bố giá trên trời. Nhìn ngươi lần này bất tử, 1 tháng sau chợt nghe ngươi chết tin. Nhiễm Thiên Long tiếng cười lạnh, xoay người liền bay trở về. 1 tháng đối với hắn mà nói chính là chớp mắt sự tình. Lúc này ở hạ giới Lâm Hiên, căn bản không hiểu rõ phương diện này tình huống. Nghênh đón chính là phát giác rất nhiều người tu luyện từ bên ngoài xuống. Sau đó khắp nơi tìm kiếm tương đối cường thế lực, một cách tự nhiên đã nhìn chằm chằm bọn họ. Thiên Ma Điện quá rõ ràng, trừ phi tuyển chọn vứt bỏ này Thiên Ma Điện, ta lấy sinh mệnh thề, thần tôn tiếp dẫn lệnh tuyệt đối không tại ta chỗ này. Các vị muốn đi tìm, liền đi tới Ma Vân Hải, tiếp dẫn lệnh ở bên kia. Lâm Hiên không chỉ 1 lần thề, nếu vi phạm nói, sẽ giảm xuống thiên phạt. Hắn tự lấy bản thân thành võ thần đệ tử thân phận, cộng thêm sinh mệnh thề đến để cho những người này thối lui. Mới có thể để cho Thiên Ma Điện có thể bảo toàn. Quả nhiên tin tức được truyền đi. Nói vậy cái này Nhiễm Thiên Long thủ đoạn không chỉ có ở đây. Hiểu rõ đây đối với ta hẳn là không có ảnh hưởng gì. Sẽ xuất động thủ đoạn khác chứ. Lâm Hiên bản tôn ánh mắt lạnh lẽo. Chợt nhìn về phía Ma Vân Hải hướng đi. Phân thân ta cũng mau phải cùng Chu Thành bọn họ. Chuẩn bị xông vào này trận thứ 2 khảo nghiệm đi. Ở đệ nhị hòn đảo bên kia, Lâm Hiên phân thân đã chuẩn bị xong. Cùng Chu Thành bọn họ thương lượng 1 phen sau, liền là chuẩn bị xong cái này thứ 2 khảo nghiệm. Lần này chúng ta nhất định phải thông qua đi. Chúng ta phối hợp nhiều lần như vậy, chắc là không thành vấn đề. Lâm Hiên sắc mặt ngưng trọng nói ra. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.